Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, các ngươi đều là phế vật. Cung nghênh Thánh sứ đại nhân. Cung nghênh Thánh sứ đại nhân. Cung nghênh Thánh sứ đại nhân. Ngoặc kép, núi kêu biển gầm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thiên không thành. Mấy chục vạn chân quân cấp cường giả như gió thổi rơm rạ, té quỵ dưới đất, hèn mọn như sâu kiến. Liền ngay cả đứng hàng trên đài cao mấy trăm vị nguyên thần kỳ thánh quân đều cúi đầu thi lễ, biểu hiện ra chính mình lớn nhất kính ý. Khổng lồ tử phủ thiên chu hạ xuống một đoạn cầu thang mạn, thánh sứ xuất hiện, lại là một vị tinh mục kiếm mi người trẻ tuổi. Tuổi của hắn, so tất cả mọi người ở đây nhìn qua đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Thậm chí tu luyện tuế nguyệt khả năng vẫn chưa tới một vạn năm. Nhưng là tu vi cảnh giới của hắn, dĩ nhiên đã bước vào nguyên thần kỳ. Hơn nữa còn là nguyên thần kỳ đệ cửu trọng, cùng hãn hải tinh hệ lãnh chúa Long Bá Thiên một dạng. Là hàng thật giá thật đỉnh phong thánh quân. Hắn ánh mắt lạnh như băng, ở trên cao nhìn xuống, quét mắt ở đây mỗi người, yên tĩnh im ắng, trọn vẹn qua hồi lâu, thánh sứ cuối cùng mở miệng, bản tọa chính là bái tại tử phủ thánh địa thứ ba nguyên lão, thiên huyền thần quân tọa hạ đệ nhất chân truyền, cũng là phụ trách lần này triều cống sứ giả. Trong các ngươi, ai là hãn hải tinh hệ lãnh chúa? Mộng Thiên Phàm lạnh lùng hỏi. Tựa như cao quý chủ nhân đang chất vấn một đám nô tài. Thánh sứ đại nhân, tại hạ chính là hãn hải tinh hệ lãnh chúa, hãn hải Long gia đương đại gia chủ Long Bá Thiên. Hai vị này là của ta bào đệ, Long Ngạo Thiên cùng Long Cuồng Thiên. Long Bá Thiên liền vội vàng tiến lên giới thiệu nói. Đều đứng lên đi. Mộng Thiên Phàm nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Nghỉ đứng dậy, đại điển bắt đầu. Long Bá Thiên giọng nói như chuông đồng, vang vọng toàn bộ thiên không thành. Nghe được một câu nói kia, đám người lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy, nhao nhao nhập tọa, bắt đầu chính thức yến hội. Là thánh sứ đến bày tiệc mời khách, không hổ là đến từ tử phủ thánh địa sứ giả. Hắn vẫn chưa tới vạn năm tu vi đi, thế mà đã là nguyên thần kỳ cửu trọng cảnh giới, không chút nào kém cỏi hơn Long Bá Thiên a. Nào chỉ là không kém hơn Long Bá Thiên, ta nhìn a, liền xem như Long gia ba huynh đệ cùng tiến lên, cũng không thể nào là vị kia thánh sứ đại nhân đối thủ. Long gia tự xưng là thần quân thế gia, nhưng bọn hắn vị kia thần quân đã sớm vẫn lạc bao nhiêu vạn năm. Nhưng là thánh sứ sư tôn, thế nhưng là hàng thật giá thật thần quân, đang lúc trở tay liền có thể hủy diệt toàn bộ Long gia. Các ngươi nhỏ giọng một chút nói chuyện, nơi này chính là Long gia địa bàn, vạn nhất bị Long gia ba huynh đệ nghe được, bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể trấn sát tất cả chúng ta. Ngoặc kép, một đám hãn hải tinh hệ tinh chủ tại dưới đài xì xào bàn tán, nghị luận tử phủ thánh địa sứ giả cùng Long gia ba huynh đệ. Coi như bị bọn hắn nghe được thì như thế nào? Chỉ là ba cái nguyên thần kỳ thánh quân tại hãn hải tinh hệ làm mưa làm gió, đến tử phủ thánh địa sứ giả trước mặt lại hèn mọn như chó. Như loại này phế vật có cái gì tốt e ngại? Mọi người ở đây hạ giọng thời điểm, đột nhiên có người lên giọng, chẳng hề để ý nói. Nhỏ giọng một chút a, vạn nhất bị Long gia ba huynh đệ nghe được làm sao bây giờ? Ngươi là muốn chết sao? Trong đó một vị tinh chủ vội vàng khẩn trương khuyên, nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Long Cuồng Thiên cười lạnh đi tới trước mặt của bọn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười chất vấn, vừa rồi là ai đang nói chúng ta Long gia ba huynh đệ là phế vật? Lập tức lặng ngắt như tờ, không ai dám can đảm lắm miệng. Tử phủ thánh địa sứ giả giáng lâm, hoành ép toàn bộ hãn hải tinh hệ, liền ngay cả Long gia ba huynh đệ đều muốn cúi đầu xưng thần. Long Cuồng Thiên vốn là đang giận trên đầu, một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, ai dám đứng ra, đó chính là muốn chết a. Ai dám giấu giếm, hết thảy đè chết tội luận xử. Long Cuồng Thiên ngữ khí băng lãnh nói, bạch, bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ hướng cùng là một người, một cái nhìn như dung mạo thanh tú nam tử tuổi trẻ. Chính là ngươi, nói ta Long gia ba huynh đệ, tất cả đều là phế vật. Long Cuồng Thiên khóe miệng co quắp động, băng lãnh chữ, tựa như từ trong hàm răng bắn ra. Không, không, không, người thật giống như hiểu lầm cái gì. Tần Dịch lắc đầu, vội vàng nói, quả nhiên, hay là sợ. Còn lại tinh chủ, nhào nhào lộ ra diễu cợt biểu lộ, mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại Long Cuồng Thiên vừa xuất hiện, còn không phải vội vàng nhận lầm, sợ cùng phế vật một dạng. Hiểu lầm, ngươi bây giờ nói với ta là hiểu lầm. Tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội nói một chút. Đến cùng là nơi nào hiểu lầm rồi? Long Cuồng Thiên cười lạnh nói, chỉ là một cái nguyên anh kỳ chân quân, cho dù là đỉnh phong nhất tiên phẩm nguyên anh, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là một đầu trên mặt đất bò sát côn trùng. Tùy ý đều có thể một cước dẫm chết. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Ta không phải nói các ngươi Long gia ba huynh đệ là phế vật, mà là nói các ngươi tất cả mọi người hết thảy đều là phế vật. Bạch, trong nháy mắt, ở đây mỗi người đều là sắc mặt kịch biến, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Các ngươi tất cả mọi người hết thảy đều là phế vật. Cái này chẳng phải là tại đồng thời khiêu khích tất cả mọi người, chào phúng tất cả mọi người? Phải biết, ở đây có thể tất cả đều là các đại tinh cầu tinh chủ, dù là yếu nhất đều là vương phẩm nguyên anh phía trên siêu giai chân quân. Trong đó không ít người càng là đã bước vào nguyên thần kỳ cảnh giới, là thánh quân cấp tuyệt đại cường giả. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi này, trước mặt mọi người đại phóng cuồng ngôn nam nhân, chẳng qua là nguyên anh kỳ chân quân. Dù là hắn là đỉnh phong nhất tiên phẩm nguyên anh, tại nhiều như thế cường giả trước mặt, cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn làm sao dám cuồng vọng như vậy? Hắn làm sao dám làm càn như vậy? Hắn làm sao dám như vậy không biết tự lượng sức mình? Đùng, đùng, đùng, Long Cuồng Thiên một chút vỗ tay, cười lạnh nói ra, tốt, tốt, a, ta ngược lại thật ra muốn biết. Ngươi là đến từ nơi nào cuồng đồ, cũng dám gan lớn như thế bao thiên. Thiên Nguyên tinh chủ, Tần Dịch cười cười, từ tốn nói, Thiên Nguyên tinh chủ, nghe được bốn chữ này, rất nhiều người đều là biến sắc. Thiên Nguyên tinh tuy nói là hãn hải tinh hệ biên thùy sao nhỏ, không tính lớn, cũng không tính mạnh, thậm chí chỉ có thể ở đông đảo trong tinh thần xếp hạng cuối cùng, bất quá, Thiên Nguyên tinh lại là hãn hải Long gia điềm lành chi địa. Là năm đó Long gia thần quân đản sinh tổ địa, chỉ có như vậy một viên tinh cầu, lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, bị một cái nhân tộc thiên tài, hoành tảo vô địch, triệt để phá vỡ. Nghe đồn ngay cả Thiên Nguyên tinh một cái kia Long gia chi nhánh, đều bị vị kia nhân tộc thiên tài đồ diệt hầu như không còn. Toàn bộ Thiên Nguyên tinh đều triệt để đã rơi vào trong tay của hắn. Một chút tới gần Thiên Nguyên tinh, tin tức linh thông tinh chủ, càng là biết được hãn hải Long gia phái người thảo phạt sự tình. Mà bây giờ, Thiên Nguyên tinh chủ đang yên đang lành đứng ở chỗ này, có thể thấy được lần kia Long gia thảo phạt, đồng dạng là thất bại chấm dứt. Chỉ sợ cũng ngay cả Long gia phái đi ra tất cả mọi người đều đã bị hắn toàn bộ chém giết. Đã bao nhiêu năm, lớn như vậy hãn hải tinh hệ, không biết bao nhiêu năm không người nào dám phản kháng Long gia thống trị. Nhưng là bây giờ, có người làm được, lật đổ một cái tinh cầu, nắm trong tay Long gia tổ tinh, mà lại, hắn lại còn dám xâm cửa đạp hộ, trực tiếp giáng lâm Hãn Hải Tinh, giáng lâm thiên không thành. Cứ như vậy trần trụi đứng tại Long Gia ba huynh đệ trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.